Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, Cốt Linh Lãnh Hỏa, nguyên đan cảnh trung kỳ. Làm Diệp Hiên nói vẫn lạc tâm viêm thuận lợi dung hợp về sau. Không chỉ có phần quyết đẳng cấp tăng lên tới địa giai, ngay cả tu vi cũng nước chảy thành sông giống như thuận thế tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Bất quá Diệp Hiên không có chút nào hài lòng, hơi nhíu mày về sau, lần nữa tiến vào hệ thống trong thương thành. Lần này Diệp Hiên trực tiếp lựa chọn bảng dị hỏa xếp hạng thứ 11 cốt linh lãnh hỏa. Hắn chuẩn bị tiếp tục thôn phệ dung hợp dị hỏa, cầm tự thân tu vi ít nhất tại tăng lên một cảnh giới. Cốt linh lãnh hỏa tương truyền là cực hàn cùng cực nhiệt kết hợp với nhau kỳ lạ hỏa diễm. Mỗi hơn trăm năm, nhật nguyệt giao thế thời điểm, tại cực hàn cùng cực nhiệt chi địa mới có khả năng gặp được. Đổi lấy cốt linh lãnh hỏa, Diệp Hiên thần niệm nhất động, hao tốn 180.000 nhân vật phản diện giá trị về sau. Một đóa sâm bạch sắc hỏa diễm liền xuất hiện ở Diệp Hiên trong lòng bàn tay. Cốt linh lãnh hỏa cùng thanh liên địa tâm hỏa vẫn lạc tâm viêm hoàn toàn khác biệt. Như thanh liên địa tâm hỏa cùng vẫn lạc tâm viêm một chút liền có thể nhìn ra là ngọn lửa lời nói. Như vậy cốt linh lãnh hỏa nhìn xem phảng phất giống như là đến từ u minh địa ngục chi hỏa. Sâm bạch sắc hỏa diễm đang không ngừng nhảy lên, tản ra một cỗ âm lãnh mà hơi thở nóng bỏng. Loại này quỷ dị hàn nhiệt thay nhau cảm giác tuyệt đối làm cho người thấm hoảng. Diệp Hiên lại không thèm để ý chút nào, mở to miệng một cái liền cầm cốt linh lãnh hỏa đưa vào trong miệng. Đã có qua hai lần thôn phệ dị hỏa kinh lịch trải qua, lần này thôn phệ cốt linh lãnh hỏa đối với Diệp Hiên mà nói hoàn toàn chính là thông thạo. Dễ như trở bàn tay liền cầm cốt linh lãnh hỏa thôn phệ hoàn thành. Sau đó dung hợp cốt linh lãnh hỏa cũng không có chút nào nửa điểm mạo hiểm, thuận thuận lợi lợi liền cầm phần quyết lần nữa tăng lên một cái cấp bậc, đạt đến thiên giai sơ cấp. Mà Diệp Hiên tu vi cũng đột phá đến nguyên đan cảnh hậu kỳ. Nguyên đan hậu kỳ trước mắt mà nói đã miễn cưỡng đủ. Diệp Hiên trên mặt cuối cùng lộ ra vẻ hài lòng thần sắc. Lần này liên tiếp dung hợp vẫn lạc tâm viêm cùng cốt linh lãnh hỏa về sau, tu vi của hắn cuối cùng đạt tới nguyên đan cảnh hậu kỳ. Khoảng cách nguyên đan đỉnh phong cũng chỉ tuy nhiên cách xa một bước. Ngoài phòng tu luyện, Thôi Liệt có chút nóng nảy bước chân đi thong thả, trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm. Thanh Liên Thánh Tử đã đi vào đã mấy ngày, làm sao còn không đi ra? Thật sự là gấp chết người. Phụ thân, Thánh Tử xuất thân từ chân vũ thánh địa, căn cơ thâm hậu, lần này mượn dùng cha tu luyện thất, chắc hẳn nên là tu vi có chỗ đột phá. Phụ thân mà lại an tâm chờ đợi là được. Thôi Uyển thấy mình phụ thân trong lòng nôn nóng, không khỏi mở miệng khuyên nhủ. Thôi Liệt nghe vậy, khe khẽ thở dài, nói, từ khi thập nhất vương tử vẫn lạc tại Viêm Nguyệt Sơn mạch tin tức truyền ra về sau, bệ hạ giống như là tựa như biến thành một người khác. Đối thất vương tử nhất phái, liên tiếp lôi đình xuất thủ. Bây giờ thất vương tử dưới trướng lòng người bàng hoàng, ngay cả ta đều nhanh không áp chế được. Thế hệ đệ đại viêm vương Viêm Dục con nối dõi rất nhiều, nhưng hắn thích nhất nhưng là thập nhất vương tử Viêm Vân. Trước mắt mấy ngày Viêm Vân rơi xuống tin tức truyền về sau, Viêm Dục liền triệt để nóng nảy. Ngày bình thường cùng thập nhất vương tử không hợp nhau thất vương tử Viêm Phong thành Viêm Dục phát tiết lửa giận đối tượng. Viêm Phong dưới quyền cánh chim tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong liền bị Viêm Dục diệt trừ sạch sẽ. Thất vương tử Viêm Phong bản thân tuy nhiên không có việc gì, nhưng tổn thất hơn phân nửa cánh chim, để cho hắn nhưng là không tiếp thụ được. Bởi vậy cả ngày mượn rượu tiêu sầu, thần trí phảng phất. Điều này cũng làm cho vốn là thấp thỏm lo âu thủ hạ trở nên càng phát ra lòng người bàng hoàng dâng lên. Mà may mắn thế nào chính là, Thôi Liệt mặc dù không phải là Thất Vương Tử hệ phái người, nhưng ngày bình thường cùng Thất Vương Tử cũng là lui tới rất nhiều. Bởi vậy tại Viêm Dục xuất thủ dạy dỗ Thất Vương Tử một phen về sau, vậy mà cầm mục tiêu đặt ở Thôi Liệt trên thân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục